Chọc lầm xà vương lưu manh. Chương 43, anh định đưa tôi đi đâu? Góc truyện audio.com. Trong lúc cô đang hốt hoảng, liên tục gọi nó, thì tiểu hắc xà bỗng giật giật, hai mắt nhỏ từ từ mở ra. Sau khi liếc Lý Quả một cái, lại nhắm lại, mày làm tao sợ muốn chết, có biết không hả? Khẽ vỗ lên thân thể của nó, Lý Quả dịu dàng nói, lo lắng dần tiêu tan. Tiểu hắc xà lại mở mắt, nhìn cô một chút, đầu vừa nghiêng đi, lại bắt đầu ngủ tiếp. Mày phải là heo mới đúng, hiện tại cũng đâu phải mùa đông, sao lại thích ngủ giống như heo vậy? Tuy cô đã quen với những hành động kỳ lạ của tiểu hắc xà, nhưng vẫn cảm thấy nó không có mấy thói quen của loại rắn. Tiểu hắc xà khẽ giật thân nhỏ tỏ ý kháng nghị, rồi lại thoải mái ngủ, chẳng thèm để ý đến cô. Em thật thú vị, tiếng cười trầm thấp của Mạc Nhật Tì chợt truyền tới. Chỉ thấy hắn vừa lái xe vừa liếc bọn họ, Lý Quả vì tiểu hắc xà mà quên mất sự tồn tại của Mạc Nhật Tì. Lúc nghe thấy giọng nói trầm ổn kia, cô mới hơi hốt hoảng, sau đó mới nhớ ra anh ta, nhất thời có chút xấu hổ. Em vẫn hay nói chuyện với nó à? Hắn không hề chế giễu cô, ngược lại còn nghiêm túc hỏi, rồi lại liếc mắt nhìn tiểu hắc xà. Nó rất ngoan, cũng rất đáng yêu, chưa bao giờ đi loạn hay gây chuyện, không kén ăn, lại rất nghe lời. Cô nghĩ nghĩ, rồi liệt kê hết ưu điểm của tiểu hắc xà. Nói tóm lại, nó vô cùng đặc biệt. Mạc Nhật thì cười thần bí, sau đó nói tiếp, em rất thích rắn. Thế nhưng, Lý Quả lại lắc đầu, tôi sợ rắn, nhưng không biết vì sao, những con rắn ấy lại không sợ, cũng chưa từng hại tôi, tóm lại là vô cùng ngoan ngoãn, đến cả chính tôi cũng chẳng hiểu, có lẽ em có duyên với rắn. Hắn sâu xa nói, rồi chuyên tâm lái xe. Lúc này, xe đã ra khỏi nội thành, rẽ vào khúc cua đường Bách Thanh, tiếp tục đi tới nơi dân cư thưa thớt. Tôi không biết, có lẽ vậy, Lý Quả không hề để ý đến cảnh sắc bên ngoài, bị đề tài của anh ta cuốn hút. Cô nghĩ ngợi một chút mới trả lời. Mạc Nhật thì chỉ mỉm cười, về sau cô sẽ biết, anh đưa tôi đi đâu vậy? Lúc Lý Quả thấy rõ khung cảnh trước mắt, cô liền vô cùng sợ hãi, quay đầu bối rối nhìn Mạc Nhật thì, không hề che giấu sự kinh hãi. Khi nào thì tâm đề phòng của cô lại thấp như thế? Vô thức bị đưa đến chỗ này, hiện tại mới phát hiện ra. Cách chương.